Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, sỉ nhục, chương 622, sỉ nhục, địch long trên người, chân nguyên gào thét, nổ ra nắm đấm giống như hắn bá vương chi thương, dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đâm thủng đến. Không tốt, nhìn thấy địch long hướng về tu luyện Lâm Phong đánh lén ám sát quá khứ. Trụ đá phong thượng, Hàn Man mấy người này sắc mặt đại biến, ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót lên, nhìn chòng chọc vào địch long cú đấm kia, thật là hèn hạ gia hỏa. Tuyết Thường lông mày cũng là vẩy một cái, hắn đều đã hô dừng tay, vẫn còn có người dám đột hạ sát thủ, thật là to gan. Dừng tay, đáng sợ gầm lên tiếng từ bầu trời đè xuống. Uy thế xuyên thấu tầng tầng không gian giáng lâm, nhưng hắn cùng địch long khoảng cách gặp nhau quá xa. Này một đạo gầm lên tiếng tuy nắm giữ mạnh mẽ uy thế, nhưng như trước pháp đem địch long công kích áp bách xuống. Địch long diện sắc dữ tợn lạnh lùng nghiêm nghị, nếu đã động thủ, tác tính liền giết Lâm Phong. Cách đó không xa Vũ Mặc thấy cảnh này khóe miệng lộ ra một tia thú vị nụ cười. Này địch long, đúng là thật là to gan. Càng đối với Lâm Phong đột hạ sát thủ, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn chằm chằm địch long cú đấm này. Ngoặc kép, một quyền khinh khủng rốt cục giáng lâm ở Lâm Phong trên người, nhấc lên một trận kịch liệt cương phong. Lâm Phong quần áo trong nháy mắt bị xé rách đến nát tan. Lâm Phong rên lên một tiếng, thân thể hơi chiến hả. Hả, ngoặc kép, địch long hơi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, cú đấm này đánh vào Lâm Phong trên người. Hắn dĩ nhiên cảm giác đánh vào sắt thép trên người. Ẩn chứa sắc bén thương mạch đạo quyền lực pháp xung kích Lâm Phong thân thể. Đoàn người cũng đều sửng sốt một chút. Địch long cuồng mãnh một quyền, tựa hồ không có thể gây tổn thương cho đến động Lâm Phong. Chỉ thấy khoanh chân ngồi ở đó Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian mở ra. So với sắc bén con ngươi nắm đấm đều là ác liệt kiếm ý. Rộng mở xoay người, con mắt của hắn nhìn chằm chằm địch long. Để địch long chỉ cảm thấy một luồng ngập trời kiếm ý ở trên người hắn bừa bãi tàn phá. Dường như muốn đem hắn xé rách đến. Điều này làm cho địch long sắc mặt kịch biến lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong trên người, làm sao sẽ nắm giữ đáng sợ như thế kiếm ý? Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồn cuộn kiếm tâm ý rít gào. Địch long chỉ cảm thấy vạn ngàn thanh kiếm đồng thời hướng về hắn ám sát mà đến. Để mặt của hắn sắc ngơ ngác đại biến. Lập tức, tận chân nguyên lực lượng từ Lâm Phong trên người phun ra, hóa thành ngàn vạn chi kiếm, sắc bén so với kiếm. Xèo, xèo, đáng sợ kiếm chớp mắt toàn bộ đi vào địch long trong thân thể, để hắn cả người mạnh mẽ run rẩy hạ, thân thể ở trong hư không di động, vặn vẹo con người nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong, tại sao lại như vậy cường? Ngoặc kép, nhảy vào địch long trong thân thể tận chi kiếm trực tiếp đem thân thể của hắn xé rách. Trong nháy mắt, địch long thân thể hóa thành hư, chôn vùi vào giữa hư không. Đoàn người con người đều khiếp sợ nhìn chằm chằm tình cảnh này. Địch long đánh lén huyền vũ cảnh tầng 5 Lâm Phong, nhưng cuối cùng Lâm Phong hỗn như sự, mà địch long thân thể lại bị trực tiếp xé rách giết chết. Thần miếu, nhất định là thần miếu. Rất nhiều người ánh mắt chấn động. Này Lâm Phong, nhất định là đạt được thần miếu trong sức mạnh mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Phá quân, Phong ca, lợi hại hơn. Hàn Man thấy cảnh này trên mặt tất cả đều là hỉ sắc, hướng về Phá quân liếc mắt nhìn. Phá quân gật gật đầu. Xác thực, Lâm Phong so với trước đây lại không biết mạnh mẽ bao nhiêu, trưởng thành đến thật nhanh. Bất quá ở tại bọn hắn cách đó không xa Vũ Lưu Thủy sắc mặt tất nhiên không thể đẹp đẽ. tận mắt đến Lâm Phong ở Đoạ Thiên Ma vực, trung tướng Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm đánh giết. Hắn hận không thể lập tức ra tay đem Lâm Phong giết. Nhìn thấy Lâm Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn làm sao có thể cao hứng lên. 68 người, nhìn thấy Địch Long bị giết, đoàn người con người hơi đọng lại. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại 68 vị thiên tài. Được rồi, này tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai chính là tranh cướp quyết chiến xếp hạng vị trí. Nếu là khá cao, các người đối mặt chính là thấp người. Phản chi, xếp hạng thấp, các người đầu tiên muốn đối mặt chính là xếp hạng cao cường giả. Này một vòng, chính các người có thể thân thiết tiện đem nắm. Mặt khác, ta sẽ cho các người một ngày thời gian tĩnh dưỡng. Ngày mai lúc này, Giao Long hang đá thấy. Tuyết Thường quay về đoàn người nói một tiếng. Lập tức, thân thể của hắn bay lên trời, trực tiếp rời đi bên này. Ngoặc kép, trên mặt đất, một đạo thân thể phóng lên trời. Cả người đều là mãnh liệt so với bá đạo khí. Người này, thình lình chính là Thương Thiên Huyết Đế Lăng. Chỉ thấy thân thể của hắn vọt thẳng lên một tòa núi chính đỉnh. Ngồi khoanh chân, trong mắt phảng phất không có những người khác. Vũ Mặc nhưng là hướng về Lâm Phong nhìn bên này một chút. Ánh mắt lộ ra một đạo lạnh giá tâm ý. Trong miệng phun ra một thanh âm. Ở sau đó hai sao sao so với. Người tốt nhất không muốn gặp phải ta. Dứt lời, thân thể của hắn đồng dạng bay lên không. Sắc bén sát ý cực kỳ ác liệt. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Mặc rời đi bóng người. Trong mắt có một đạo hàn mang tránh qua. Vũ Mặc, xác thực là hắn một cái uy hiếp. Xem ra ngày đó thời gian, muốn dành thời gian, cố gắng lĩnh ngộ một phen trong đầu Phật Ma Kỷ Nguyên cùng với Thương Thiên một kiếm. Hai bóng người hướng về Lâm Phong bên này lấp lóe mà đến. Đường U diện sắc như trước là như vậy thanh nhã. Nhìn thấy Lâm Phong, trên mặt của nàng mới lộ ra một tia hiếm thấy cười yếu ớt. Bắt được, ngoặc kép, ân, ngoặc kép, Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn Đường U U nói, ngươi đây, ngoặc kép, như thế, Đường U U lộ ra một vệt ý cười. Hai người đều nắm lấy thời gian bước vào thần miếu trong. Xem ra hai người các ngươi đều chiếm được thứ tốt. Một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong cùng Đường U U. Giữa hai người tựa hồ có mấy phần hiểu ngầm. Dường như quan hệ gần rồi rất nhiều giống như. Lâm Phong cùng Đường U U nhìn nhau nở nụ cười. Lập tức Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Nhìn Quân Mạc Tích, ngươi đây, thu hoạch làm sao? Ngoặc kép, miễn cưỡng, đạt được 8 viên tu luyện hạt giống. Nhưng đáng tiếc ta không có toàn bộ dùng để mở ra cuối cùng một cái bảo vật, mà là phân biệt mở ra vài món đồ. Quân Mạc Tích khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy hơi có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tình huống như thế cũng là bình thường. E sợ đại đa số người đều là giống như hắn. Lâm Phong nỗ lực một lần tính tụ 7 viên tu luyện hạt giống tiến vào thần miếu. Nhưng là gặp phải không nhỏ nguy cơ. Nếu là không có Đường U U hỗ trợ, quá khó. Được rồi, xem ra lần này tuyết vực thi đấu, chúng ta Long Sơn Đế Quốc một phương thành tích, nhất định sẽ không kém. Quân Mạc Tích cao giọng nở nụ cười, lập tức thân thể trùng thiên, trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Ngày mai gặp, Đường U U quay về Lâm Phong nói một tiếng. Thân thể đồng dạng phiêu nhiên nhi khởi, hướng về xa xa mà đi. Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất, thân thể lăng không, hướng về trụ đá phong thượng mà đi. Rất xa, Lâm Phong nhìn thấy Tiêu Nhã bên cạnh thêm ra hai bóng người không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức trong mắt của hắn lộ ra một vệt ý cười. Cường tráng thân thể, cổ đồng sắc mặt nạ, thiết huyết khí khái. Lâm Phong sao không biết hai người này là ai? Các ngươi làm sao đến rồi? Lâm Phong đạp ở trụ đá phong thượng, quay về hai người hỏi một tiếng. hai người ánh mắt vui vẻ. Quả nhiên là Lâm Phong. Nghe nói ngươi muốn tham gia tuyết vực thi đấu, hai chúng ta liền chạy tới nhìn. Hàn Man sải bước trước một bước, thân thể cùng Lâm Phong đụng vào. Lâm Phong duỗi ra nắm đấm, ở Hàn Man trước ngực đập xuống. Càng vững chắc, huyền vũ cảnh tầng 2. Không sai, kha kha. Hàn Man nhếch miệng nở nụ cười. Vẫn là cùng ngươi kém quá nhiều. Lâm Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lập tức rơi vào một bên Vũ Lưu Thủy trên người. Con người dần dần lạnh xuống. Hắn một bước thượng này trụ đá phong, cũng cảm giác được Vũ Lưu Thủy trên người lộ ra âm lãnh khí tức, để hắn cực kỳ không thoải mái. Phong ca, lão hỗn đản kia vừa nãy muốn đối với tiểu nhã cùng chúng ta động thủ. Hàn Man lạnh lùng phun ra một thanh âm, nhìn chằm chằm Vũ Lưu Thủy. Các ngươi nhìn thấy ở bên trong phát sinh tất cả. Ngoặc kép, Lâm Phong hỏi một tiếng. Thấy Hàn Man gật đầu nói, vừa mới bắt đầu có thể nhìn thấy, sau đó đọa thiên ma vực chấn động sau khi liền không nhìn thấy. Lâm Phong nghe được Hàn Man ám đạo chính mình bất cẩn rồi. Ở đọa thiên ma vực trong giết vũ cầm cùng vũ kiếm lại bị Vũ Lưu Thủy nhìn thấy. Suýt nữa hại Tiêu Nhã. Ngươi đang nói ai? Vũ Lưu Thủy bước chân một bước, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hàn Man đám người, càng mắng hắn lão khốn nạn. Lão cẩu, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ đích thân giết ngươi. Lâm Phong hơi có chút vàng như nghệ trên mặt, mang theo một vệt tà dị chi sắc, để Vũ Lưu Thủy con ngươi hơi ngưng lại, hầu như muốn nổi lên giết người. Lâm Phong, gọi hắn lão cẩu, chờ xem. Lâm Phong không kiêng dè chút nào Vũ Lưu Thủy con ngươi. Này Vũ gia chủ nhân, tu vi bất quá là phổ thông huyền vũ cảnh tầng 8 mà thôi. Chỉ cần hắn lại ngộ hai đạo ký ức, cảnh giới mạnh hơn mấy phần, giết Vũ Lưu Thủy tuyệt đối không khó. Tuyết vực thi đấu vừa qua, Lâm Phong tuyệt đối chắc chắn đánh giết Vũ Lưu Thủy, ngày khác lại về Tuyết Nguyệt. Dù là Vũ gia, Vạn Thú Môn bọn họ tận thế, còn có Thiên Phong Quốc những người kia. Lâm Phong, tương tự nhớ kỹ, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.